Hướng dẫn công lược người cá mất trí nhớ. Chương 86, góc truyện audio.com. Trong phút chốc Trang Yến không hiểu chuyện gì, cậu mà không tra thì làm sao biết được hóa ra xịt căng đan của mình lại thu hút chú ý từ truyền thông nhiều đến vậy. Bạn bảo báo thể thao đề cập mấy câu thì cũng thôi đi, đây báo giải trí còn xen vào để làm gì? Trang Yến phát hiện dù mình không kiếm tiền nhờ người hâm mộ thì cũng không thể ngăn cản bọn họ cứ rảnh ra là lại kêu mình vào. Kể ra cũng lạ, bát nước bẩn này tới thật bất thường, không biết đằng sau có người xúi dục hay chỉ đơn giản là dân mạng rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi. Tần Nhược Thủy khoác tay lên vai Trang Yến, thầm thì với cậu. Em chuyên tâm đánh quyền anh, chuyện còn lại cứ để tôi lo. Trang Yến ừ một tiếng, chuyện cậu bán độ năm xưa cũng không bị làm lớn lên như thế này, cơ bản là vì chuyện bán độ chỉ có người hâm mộ để ý, mà chuyện bây giờ còn thu hút một lượng cư dân mạng ăn no nằm cành. Đại gia hay cô, người hâm mộ thật sự không để tâm, một tay đấm chỉ cần đấm được là ngon, nếu bọn họ mà để ý đời tư tuyển thủ, vậy thì chỉ e giới quyền anh sẽ bay trực tiếp 3/4 số người. Bao nuôi thì có gì to tát, các bạn nhìn các nữ đại gia trên bảng bỏ phiếu kia kìa, vừa xinh đẹp vừa giàu có, các chị đã bằng lòng bỏ tiền túi nuôi mình, thì mình cũng vui lòng mà nhận thôi chứ có gì đâu. Ngủ xong còn được thưởng tiền, thử hỏi trong thiên hạ tìm đến kiếp nào mới có chuyện hay như vậy. Sức chiến đấu của cộng đồng người hâm mộ cũng không thể coi thường, năm xưa bọn họ mắng chửi Trang Yến mấy năm, đã rèn được một thân miệng lưỡi, chỉ có điều thi thoảng bất thình lình gõ phím điên loạn, tay nhanh hơn não, chủ ngữ vẫn để là Trang Yến, làm cho đối thủ lúc mới nhìn bọn họ chửi mát cũng phải sừng sốt ngỡ ngàng. Trang Yến, đờ mờ đây toàn là một lũ anti-fan thì có. Để tránh cho bản thân bị đám người tự xưng là fan của mình chọc tức chết, Trang Yến dứt khoát tắt mạng, nghiên cứu đối thủ tiếp theo cùng Brown. Nốt một trận ngày mai là có thể tiến vào chung kết, trận đấu này rất quan trọng với Trang Yến, năm sau cậu có đủ thực lực để đăng ký tham gia WBO hay không chính là nhìn vào đây. Rao vốn rất tin tưởng Trang Yến, chỉ có điều không ngờ đối thủ ngày mai của Trang Yến lại là Megri, cựu vô địch thế giới, tuy mấy năm này phong độ giảm sút nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Rao không biết trạng thái chính xác hiện giờ của Megri, chỉ có thể cho Trang Yến xem thêm clip so tài của Megri ngày trước nhằm chuẩn bị tâm lý vững vàng. Trang Yến và Brown cùng phân tích chiến thuật của Megri khi anh ta đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Brown còn trao quyển sổ tay quý báu mình cất giấu nhiều năm cho Trang Yến, sự kiện này mà nằm trong tiểu thuyết huyền huyễn, thì chẳng khác nào thời khắc lịch sử sư tổ truyền vũ khí cho mình, là ngón tay vàng cực bự. Nhưng cuốn sổ Brown trao bây giờ có hơi nước đến chân mới nhảy, nghiền ngẫm thấu đáo còn có thể ngộ ra nhiều chân lý, chứ lúc này chẳng bằng xem thêm clip so găng của Megri mấy năm vừa qua. Năng lực học tập của Tần Nhược Thủy rất cao, hắn xem cùng Trang Yến hai lần, là đã có thể nắm rõ nước cờ cũng như động tác Megri thường sử dụng, hắn đối luyện cùng Trang Yến hai hiệp, Trang Yến đã có thể mường tượng đôi chút về trận đấu ngày mai. Rao cũng bảo cậu yên lòng, để giữ trạng thái tốt nhất trên võ đài ngày mai, nhất định phải nghỉ ngơi đầy đủ cẩn thận. Đồng thời anh ta lại ca thán lần nữa, mầm, góc truyện audio.com, non tốt như Tần Nhược Thủy, tại sao không lấn thân vào làng quyền anh một lần cho biết thử. Nhỡ đâu vào rồi lại say đắm thì làm sao? Trang Yến trở về phòng ngủ tiếp tục bàn luận chiến thuật đối đầu với Megri ngày mai. Cuối cùng Trang Yến kết luận được rằng thật ra tất cả những sự chuẩn bị này đều có rủi ro lớn, là bởi đã qua một khoảng thời gian dài Megri không xuất hiện trên võ đài, không ai có thể đảm bảo anh ta có thay đổi phong cách đột ngột hay không. Nhiệm vụ cần kíp trước mắt vẫn là đánh một giấc ngon lành cái đã. Nhưng lòng cậu có tâm sự, không thể chìm vào giấc ngủ ngay, đối thủ của cậu ngày mai dù sao cũng là nhà vô địch thế giới, cũng mặc dù chỉ là đã từng mà thôi, và lại người ta đồn rằng, sở dĩ đã lâu Megri không ló mặt là bởi anh ta nghiện ngập thời gian dài, thân thể xuống cấp gần đây mới dưỡng tốt lên. Nhưng danh hiệu vô địch thế giới vẫn rất dọa người, Trang Yến trợn trừng hai mắt, không buồn ngủ một chút nào, có lẽ là do hai con mắt trợn trừng của cậu sáng quá thế nên Tần Nhược Thủy bị chói mắt cũng không ngủ nổi, cuối cùng hắn dứt khoát chờ mình đè lên người Trang Yến. Vận động vừa phải có lợi cho giấc ngủ, bây giờ Trang Yến không ngủ được thật, có khi vận động với Tần Nhược Thủy một phen lại là biện pháp hay. Tần Nhược Thủy biết ngày mai Trang Yến thi đấu, không để cậu mệt nhọc quá độ, lần giao chiến hôm nay vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, giống như một cốc sữa ấm trước giờ đi ngủ, hoặc như tiếng nhạc du dương thư giãn bên tai. Sau khi kết thúc Trang Yến ngáp một cái ôm Tần Nhược Thủy, rốt cuộc cũng buồn ngủ, Tần Nhược Thủy dùng giấy ăn lau dọn đơn giản cho cậu, sau đó lách mình vào trong chăn kéo Trang Yến vào lòng. Trang Yến cọ cọ đầu vào lồng ngực hắn, một lát sau tiếng hít thở vang lên đều đều. Tần Nhược Thủy cúi đầu, đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Sáng hôm sau, Trang Yến khoan khoái thức giấc, Brown thấy trạng thái tinh thần của cậu không tồi, gật đầu hài lòng, dùng xong bữa sáng lại nhắc nhở cậu mấy câu, đoạn yên tâm để cậu đi kiểm tra. Trận đấu của Trang Yến và Megri là vào buổi sáng, nhìn từ một góc độ khác Megri cũng có điểm tương đồng cùng Trang Yến, người hâm mộ vừa hận anh ta cũng lại không thể kiềm chế bản thân mà đến xem anh ta so tài. Chỉ có điều tin đồn Megri chơi thuốc chưa hoàn toàn chắc chắn, hơn nữa Trang Yến là người nước ngoài, người hâm mộ của anh ta lấn quá nửa khán đài, số ít người hâm mộ Trang Yến có điều kiện sang nơi này cổ vũ trở nên leo lắt đáng thương vô cùng, kêu khàn cả cổ mà cũng không khí thế bằng nhà người ta. Trang Yến đứng trên võ đài, mặc dù tiếng gào thét của người hâm mộ lớn, nhưng ngoại trừ tên Megri ra thì cậu không hiểu một câu nào khác. Hồi cấp 2 kết quả tiếng Anh của cậu chẳng ra thể thống gì, tốt nghiệp mấy năm xong càng không tiếp xúc với tiếng Anh, mấy chữ lác đác hồi xưa nay đã trả lại toàn bộ cho ông thầy đầu hói. Nhưng thực ra đối với cậu có nghe hiểu tiếng hô hào này hay không cũng không có gì khác biệt. Chuông reo, Megri tiên phong ra đòn, cú đấm này vừa vung đến mặt Trang Yến, là cậu lập tức hiểu được Megri thay đổi phong cách, chỉ có điều đối phương đặc biệt đổi chiến lược để đối phó với mình, hay là thay đổi triệt để dạo gần đây, thì chưa thể biết được. Người nhìn ra Megri đổi phong cách không chỉ có một mình Trang Yến, Brown cũng không khỏi toát mồ hôi thay Trang Yến, xem ra mọi cuộc thảo luận. Góc truyện audio.com, tối qua của bọn họ đều là công cốc. Hai người so găng trên võ đài, tình hình trận đấu ban đầu rất gay cấn, theo sự thay đổi từ phong cách phòng thủ trước tấn công sau của Megri chuyển thành hạ đo ván Trang Yến bằng mọi giá ngay từ đầu, nhưng Trang Yến khó đối phó hơn so với tưởng tượng của hắn, hành động của cậu ta linh hoạt như một con cá dễ dàng trượt khỏi tay, nắm đấm của anh ta liên tục hạ xuống không trung, nếu không phải miệng còn có miếng bảo hộ, anh ta đã chửi loạn lên từ sớm. Hiệp thứ nhất trôi qua trong tình huống mèo vờ chuột, Brown đi lên bàn bạc chiến lược tiếp theo với Trang Yến chọn loại thứ hai không hề do dự, cậu không thể tiếp tục né tránh, nếu không dù cho cậu có thể trụ vững 10 hiệp thì tình hình ghi bàn của cậu cũng không lạc quan cho nổi. Dưới võ đài, âm thanh của người hâm mộ sóng sau xô sóng trước, chỉ là tiếng hô của người hâm mộ Trang Yến có hơi ỉu xìu, từ trước tới giờ Trang Yến luôn giao đòn chính diện, chiến thuật lần này của cậu chỉ e là vì đối thủ mạnh hơn so với những gì cậu nghĩ. Tần Nhược Thủy vẫn ngồi hàng đầu khán đài, nơi này không giống trong nước, hắn không có đặc quyền, không thể tiến vào hậu đài, càng không thể lên võ đài an ủi Trang Yến, tuy nhiên hắn có lòng tin vào Trang Yến, thấy Trang Yến nhìn về phía mình, Tần Nhược Thủy cong khóe miệng, mỉm cười với cậu, bất thình lình máy quay lia đúng sang hắn, khuôn mặt của hắn xuất hiện ngay trên màn hình lớn. Vẻ đẹp của Tần Nhược Thủy không phải kiểu có lực công kích mãnh liệt, nhưng điều này không hề gây trở ngại đến việc làm người hâm mộ bị hắn hút hồn trong chớp mắt. Mấy hiệp tiếp theo Trang Yến và Megri so găng trực diện, đánh đấm cuồng bạo vô cùng, khán giả bên dưới cũng sục sôi khí thế, gào thét không thôi. Trang Yến ăn không ít đòn, nhưng Megri cũng không nằm hoàn toàn trên đỉnh phong độ, hai người điên cuồng giao đấu, xé gió rung trời, mặt mũi Trang Yến nhanh chóng sưng tím, tuy nhiên Megri cũng không hề khá hơn. Mỗi lần Trang Yến so tài, lo âu trong lòng Tần Nhược Thủy chẳng thua kém ông Trang, thế nhưng quyền anh là lựa chọn của Trang Yến, cũng là giấc mơ của cậu, Tần Nhược Thủy càng muốn đưa cậu lên cao. Hiệp thứ 6, hai tay đấm đều bắt đầu thấm mệt, Trang Yến bắt đúng thời cơ, dồn sức vung nắm đấm lên người Megri, không đợi Megri phản ứng kịp thời, một chuỗi liên hoàn đấm đã dần dần lao đến. Khi Megri ngã xuống, toàn bộ sân vận động đã yên tĩnh lại trong một thoáng chớp mắt, không thể nào tin kẻ đo sàn trước trong hai tuyển thủ lại sẽ là Megri. Bắt đầu từ hiệp thứ 7, cuối cùng Trang Yến cũng dần dần chiếm thế thượng phong, Megri đối sức liên tục, trận đấu kết thúc, Trang Yến giành chiến thắng với tỷ số áp đảo. Người hâm mộ dưới khán đài hô to tên Trang Yến, dù rằng lúc bọn họ gọi tên Trang Yến, ngữ điệu có hơi kỳ cục nhưng đây cũng không phải vấn đề quan trọng. Video trận đấu nhanh chóng truyền về trong nước. Dân mạng đang khẩu chiến với người hâm mộ cũng bắt đầu nảy mối nghi ngờ Trang Yến có thật sự bị đại gia bao nuôi hay không. Chứ cứ thế này, đại gia làm cậu ta mếch lòng, cậu ta thụi cho phát, thế thì không phải là đại gia bay luôn nửa cái mạng à. Giải đấu trong nước thì bọn họ còn có thể mạnh miệng mà kêu Trang Yến bán độ dùng chất kích thích có thế lực đứng sau vân vân mây mây, nhưng dù đại gia sau lưng Trang Yến có đỉnh đến đâu đi chăng nữa thì chắc cũng không thể vươn tay. Góc truyện audio.com, sang tận nước ngoài thế được. Mà cũng không phải không thể, biết đâu đấy lại là một người đàn ông nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu chẳng hạn. Ha ha, cách chương.